Chương 1988, Lang Ba Vũ chớ chú. Mặt. Lọ Tha mỉm cười, ánh tà dương, thật xin lỗi, ta lợi dụng tình cảm của ngươi. Nói thật, mặc dù là ta không thương Vũ Nhược, cũng sẽ yêu nàng, nàng một ngày là của ta tỷ tỷ, cả đời đều là của ta tỷ tỷ, nào có đệ đệ biết khi dễ tỷ tỷ đạo lý còn nữa, tiểu phi cũng bởi vì tỷ tỷ, nhiều lần bỏ đi công kích nước Đức khu kế hoạch, lấy năng lực của hắn, đánh hạ nước Đức khu chẳng qua là một cái nhấc tay, cho nên, ta mới có thể vẫn nằm vùng ở ạ đi ạt bên người, phục vụ nằm vùng. Vừa dứt lời, mặt. Lọ Thả người mặc cái kia vừa dày vừa nặng kim sắt chiến giáp cư nhiên phẫn nộ rung động đứng lên. Bất quá, lúc này đã trễ, ta sớm đã lấy ra cuối cùng một chai ma thần máu, một bả dưới vào trong miệng của hắn. Thật đáng buồn, chủ thần chi khải nước nở, toàn thân đều bị nhuộm dần thành tà ác hắc sắc len ken thế giới thông cáo. Nước Đức khu người chơi chiến thần mà chuyển đầu ma tộc trận doanh, chuyển chức làm diệt thế chiến thần, trở thành ma tinh một trong len ken thế giới thông cáo. Sẽ vở China người chơi không phải bình thường chiếm được ma thần truyền thừa, trở thành mới ma vực chi chủ, chuyển chức làm trung cực chức nghiệp ma thần len ken thế giới thông cáo. Sẽ vở China người chơi không phải bình thường cờ giờ cờ tờ tích phân vượt qua sẽ vở China vong du thiên vương Lạc Vân Thiên, trở thành cờ giờ cờ tờ đệ nhất nhân từng cái hệ thống tiếng chuông dồn dập đột kích, đẹp phá hủy ta, kích thích điên rồi đế quốc ánh tà dương. Thằng ngãi này gào thét đánh về phía ta, chỉ tiếc bị tiểu tĩnh một thương để ngang nơi cổ họng, dương thằng nhóc, ngươi thất bại, đừng làm can đảm tranh. Đế quốc ánh tà dương lẩm bẩm nói, vì sao không phải ta được đến chủ thần chi khải cùng chủ thần vũ khí vì sao mà? Lọ Thả nói, bởi vì ngươi ở cuộc chiến sinh tử chung đều ở đây tìm kiếm cơ hội, nhưng là làm sao ngươi biết, thời khắc sống còn là nhất gặp người tính, cho nên, ạ đi ạ sẽ không lựa chọn ngươi. Đế quốc Thủy Nguyệt đi tới, bắt lại tay hắn. Dương, Dương, ngươi còn có ta không muốn nổi giận, ta sẽ với ngươi cả đời ta than thở, tốt biết bao nữ nhân A sau một khắc, bảo bối đã gào thét ra khỏi thời không hành lang gấp khúc, đem một cái xinh đẹp tóc vàng tiểu mỹ nữ ôm lấy, dẫn tới bên người của hắn, một bả nhét vào đế quốc ánh tà dương trong lòng, dạ, con gái của ngươi tiểu cô nương này, chính là đế quốc ánh tà dương nở tờ cờ người yêu ẹ lì chuyển thế, nàng ôm thật chặt đế quốc ánh tà dương, lớn. Tiếng nói. Ba ba, cái nào phần tử xấu khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta đánh hắn đế quốc ánh tà dương ôm Ellie, tại nơi trương tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên lại hôn, không khỏi láo lệ tung hành, ngoan, không ai khi dễ ba ba làm sai một việc. Ba ba, đã làm sai chuyện sửa lại thì tốt rồi, trước đây ta đã làm sai chuyện, ba ba không phải luôn là có thể tha thứ ta sao? Đế quốc ánh tà dương thật sâu gật đầu, thất bại cùng hối hận nước mắt khó có thể ức chế. Hắn nhìn ta, ánh mắt kia không biết là oán độc vẫn là cái gì, tiểu phi, ta còn sẽ cùng ngươi đấu nữa. Ta tức giận nói, coi chừng nữ nhi cùng lao bà hảo hảo sống qua ngày đi, ta sẽ không lại cùng ngươi cãi, ta đã đạt tới đỉnh phong, không có truy cầu. Đế quốc ánh tà dương còn muốn nói, lại bị mạt. Lọ Thả ngăn cản, ánh tà dương, đi thôi, thắng bại đã phân, ngươi thua. Đã không có chủ thần thủ hộ. Đế quốc ánh tà dương thân thể rất nhanh thì chi trì không nổi, mắt nhìn thấy liền muốn ngã xuống, mà người theo đuổi của hắn nhóm cũng như vậy. Ta thi triển ra trưởng khống lực, để cho bọn họ bình yên vô sự, đi thôi, đều đi thôi, nếu như còn muốn cùng sẽ vở chi na đấu, phải đi cùng đại tân sinh đấu đi. Vừa dứt lời, ta mỉm cười, đột nhiên lao xuống phía chân trời, xông về tam giới núi hải hẹn. Ánh dạng đông tán dương ở trong tay ta gầm thét, biến thành sắc bén quang nhận. Ngạnh sinh sinh đích đâm thấu cái kia phong ấn chi địa thổ nhượng thật không biết bởi ô lẹ nạ. Ánh dạng đông tán dương rốt cuộc có bao nhiêu trường, chỉ biết là một kiếm này xuống phía dưới, ở nơi này trong lòng đất phát ra một tiếng gần như tột cùng gào thét, bẩn thỉu huyết dịch theo hải hện. Ánh dạng đông tán dương cắt vào đại địa hình thành khe hở cuồng phún đi ra ta cười lạnh, đột nhiên bung lỏng ra hải hện. Ánh dạng đông tán dương, ma vật, ta bất kể ngươi là ai, mặc kệ ngươi tên gì, ta chỉ muốn nói cho ngươi. Cái này kỷ nguyên, không thuộc về ngươi. Đầu kia bị ta một kiếm đâm thủng ma vật chật vật thở hổn hển, chết tiệt ma thần, vì sao không chịu buông tha ta, ta không phải đã bị phong ấn 500 năm sao? Ta cười lạnh nói, 500 năm không đủ, ta muốn ngươi phát thể độc, ở nơi này ma pháp trong kỷ nguyên cũng không muốn thương tổn thương sinh người này chần chờ. Mà ta thì tiếp tục thanh kiếm chui ấn xuống ô huyết tiếp tục cuồn phún, thằng ngãi này rốt cục thỏa hiệp, ta lấy chính mình sinh mệnh phát thệ. ta sẽ không ở cái này trong kỷ nguyên xuất hiện, sẽ không ta cười lạnh, đem cự kiếm chui kiếm hoàn toàn đâm thủng cái này thổ địa, thả ra lực lượng cường đại, đem ai hẹn. Ánh dạng đông tán dương lom vào kẽ hở này bên trong. Mà cái kia ma vật kêu thảm, rơi, sống hay chết, không được biết. Ta hai đầu gối quỳ xuống, hướng về phía chui kiếm dập đầu ba cái. Lão sư, ai hẹn nữ thần, hy vọng các ngươi tha thứ cho ta từ từ, bởi vì có nhiều lắm đáng giá yêu, đáng giá ràng buộc người, ta muốn ly khai cái này thế giới. Sao đoán, vừa dứt lời, kiếm này lại còn nói chuyện, thanh âm là hai cái nữ thần cùng nhau phát ra. Hảo hai tử, đi thôi, chúng ta sẽ giúp ngươi thủ hộ ngươi yêu sâu đậm mảnh này đại lục một cái ma pháp kỷ nguyên. Lão sư, ai hẹn nữ thần, kiếp sau tạm biệt dứt lời, ta nghiêng đầu qua, lau sạch cuối cùng một tia lệ ngân. Phía sau, mặt, lọ tha nhìn ta, hỏi, đây chính là quyết định của ngươi? Ta gật đầu. Hắn không khỏi thổn thức, tiểu phi, không có ngươi, cái này thế giới sẽ rất tịch mịch. Ta cười nói, vậy ngươi cũng rút lui đi. Không có việc gì bồi ca tới hoa cúc hạ, nuôi điểm dương đả thần mã. Hắn cười ha ha một tiếng, được rồi, ta còn phải kiếm nhiều một chút sữa phấn tiền đâu phía sau. Một đám chiến hữu đều có chút khó qua, phi ca ta quay đầu lại, thản nhiên nói, ta không thể giúp tất cả huynh đệ tìm ra đường, nhưng là ta làm hết sức, các huynh đệ, dự phòng, gậy gộc, tiểu mục ba người nhất tế đáp, ca, chúng ta ở ta nói, Hải Lam Thành, Đế Long Thành, Thiên Đảo Thành. Dương Viêm Thành, độc chiếm thiên hạ thành ta không có giao cho các ngươi, chúng ta quyết định đem chúng nó hối. Đoái thành hạ cương lại có nghiệp danh ngạch, ta chỉ cho các ngươi để lại một tòa gì hệ cổ thành, các ngươi mang theo nguyện ý lưu lại huynh đệ thật tốt hoạt động. Ba người tuy là ánh mắt buồn bã, tuy nhiên cũng gật đầu. Lịch hiểm ác ôn cái này thô nhân cười nói, ca, theo đuổi ngươi muốn hạnh phúc đi thôi, ngươi khổ đã nhiều năm. Các huynh đệ thật tình liên lụy ngươi. Ta nói một câu cực kỳ nội hàm nói, chúng ta không chia cách, ta có nhục ăn, sẽ không chỉ làm cho các ngươi ăn canh. Không muốn phiến tỉnh, cho nên, hướng về phía mọi người phất phất tay sau đó, ta và mọi người cùng nhau hạ tuyến. Phía sau một tuần lễ, liên quan tới ta đưa tin xuất hiện ở các đại truyền thông cùng trong tạp chí. Phi phàm hoạch tâm nhóm bán sạch ngoại trừ gì hệ lực ra còn lại chủ thành, đều bán cho tại Trung Quốc khu đầu cơ thương. Đổi lấy mức khó có thể tưởng tượng tiền tài đồng thời nghiệp cương vị, lấy cung phi phàm thành viên bên trong cận. Mà trải qua hơn 2 năm sự nghiệp dốc sức làm, ta Kim Nguyên Đế quốc rốt cục tạo dựng lên, ta hành nghiệp giao thiệp với ăn uống, ngu nhạc, phòng địa sản, điện tử, cao khoa, dược phẩm, vô hại sản phẩm các lộ ủy chưa nhiều hành nghiệp, mỗi cái trong nghề hội viên đều là phi phàm quân đoàn người chơi. Mà ta thì đem phi phạm vương quốc quốc chủ vị trí giao cho luôn luôn không màng danh lợi cả Puxino, làm cho hắn mang theo một ít không muốn ly khai trò chơi huynh đệ tỷ muội tiếp tục dốc sức làm. Ta theo bọn họ nói, muốn rời khỏi, tùy thời tìm ta, điện thoại của ta 24 giờ đồng hồ vì bọn họ mở ra. Mà đổi thành bên ngoài cùng lúc, ta ở tam giới sơn thần Lai Chi Bút cũng cho thánh chiến rót vào sức sống mới, từ ai hẹn. Ánh dạng đông tán dương phách chạm địa mặt hình thành khe hở. Làm cho dị độ không gian trung ngoại trừ trong lúc này kiếm đầu lĩnh ra sinh vật ngo ngoe ngọc di chuyển, rất nhiều đều chạy ra thăng thiên, diễn sanh vì mới cường đại ma vật, trong đó 10 cái người nổi bật, bị thủy tinh công ty xưng là dị độ 10 đầu sỏ, cái này 10 cái tên thực lực hung hãn làm người ta khó có thể tin, cho người chơi mang đến không ít đẩy ngã bọn họ sung sướng, cho nên, thánh chiến sinh mệnh có thể duy trì liên. Tục. Cái này... Cũng là ta cho mình nữ nhân bảo bối cùng tiểu tĩnh trải đường, bởi vì vô cùng yêu. Chỉ là, cũng là bởi vì vô cùng yêu, Lăng Ba Vũ lựa chọn rời đi, 10 nguyệt 4 số thời điểm, ở nhà của nàng, chúng ta làm có thể là chúng ta một lần cuối cùng yêu. Khúc cuối cùng thời điểm, Lăng Ba Vũ khóc, ca ca, ta yêu ngươi, cũng hận ngươi. Ta nói, thật xin lỗi, là ta làm trễ nãy ngươi. Lăng Ba Vũ nói, ta đặt xong vé máy bay, tối mai. Ta phi Italy, ta đi học tập thiết kế thời trang. Ta ôm chặt lấy, ta không cho ngươi đi, lưu lại, theo ta cả đời đi. Lăng Ba Vũ lắc đầu, cười khổ nói, ca ca, đừng trách ta đùa giỡn cá tính, ngươi nên biết, ta không thích cùng nữ nhân khác giữ lấy một người nam nhân. Ta cũng biết, khi ta gặp lại ngươi cùng cây ớt kết hôn thời điểm, ngươi thích nhất người, cũng tuyệt đối không phải ta. Ta hết trôi nói rồi, e rằng, mặc dù là ta yêu nàng, phần kia gái phân lượng, cũng là Lăng Ba Vũ không thể nào tiếp thu được, cho nên, ta lấy cái gì đi ép ở lại nàng đâu. Lăng Ba Vũ nói, ca ca, ngươi là ta cả đời tình nhân, nếu quả như thật nghĩ tới ta, liền tới Italy xem ta, đến lúc đó ta còn sẽ đem mình cho ngươi, còn có thể cùng ngươi điên cuồng yêu, nhưng là, ta không phải của ngươi người yêu. Ta quật cường gào thét, ngươi là đừng tự coi nhẹ mình có được hay không. Lăng Ba Vũ nói, đừng lừa gạt. Minh bản tâm, ca ca, ngươi là người tốt, chỉ là, hai ta chỉ có thể làm tình nhân. Ta đây cái quá phận cố chấp người cuối cùng cũng không lay chuyển được Lăng Ba Vũ. Cuối cùng, ở buổi chiều ngày thứ hai, ta tự mình đem nàng đưa đến sân bay. Lăng Ba Vũ cùng bọn tỷ muội lưu luyến chia tay, Tiểu Tĩnh cùng bảo bối ôm thật chặt lấy nàng, không thả nàng đi. Kỳ thực, nếu như Lăng Ba Vũ tâm lại mềm mại một điểm, nàng liền không đi được. Kỳ thực, nếu như ta dùng cuối cùng đối phó gì tật phương thức đối phó nàng, nàng cũng không đi được. Chỉ tiếc, ta biết ta không giữ được nàng, người của nàng đi, tâm vẫn còn ở đó. Trước khi đi, Lăng Ba Vũ ôm thật chặt ta, ở bên thai ta nói một câu rất quỷ dị nói, ta chớ chú sẽ vở chi na kế tiếp vong du thiên vương cũng sẽ thích một cái hôn huyết, ta chớ chú bọn họ là người yêu, không phải tình nhân. Ta yên lặng rơi lệ, nói không nên lời một câu nói. Sách mới vong du chi ngạo thị quần hùng hỏa bạo đổi mới chung, sông bảng cầu các loại số liệu, tất cả mọi người đem tiên hạ, khách quý vặt nhóm cho sách mới đi nhiều đầu nhiều bạo nổ, mọi người hiểu xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.